Ở nơi Đức Như Lai ấy, ta được nghe pháp môn này, thọ trì đọc tụng ghi nhớ quán sát. Giả sử có người dùng nước mực nhiều như nước đại hải, cây viết chất đống lớn như núi Tu Di, biên chép pháp môn Phổ Nhãn này, một môn trong một phẩm, một pháp trong một môn, một nghĩa trong một pháp, một câu trong một nghĩa, cũng viết chẳng được tích phần, huống là có thể viết hết. Này thiện nam tử, ở nơi Đức Phật ấy, ta thọ trì pháp môn Phổ Nhãn như vậy trọn 1200 năm, trong mỗi ngày ta dùng văn trì Đà La Ni Quang Minh lãnh thọ vô số phẩm, dùng tịch tịnh môn Đà La Ni Quang Minh xu nhập vô số phẩm, dùng vô biên triền Đà La Ni Quang Minh vào cấp vô số phẩm, dùng tùy tha quán sát Đà La Ni Quang Minh phân biệt vô số phẩm, dùng quay lực Đà La Ni Quang Minh nhiếp khắp vô số phẩm, dùng liên hoa trang nghiêm Đà La Ni Quang Minh dẫn phát vô số phẩm, dùng thanh tịnh ngôn âm Đà La Ni Quang Minh khai diễn vô số phẩm, dùng hư không tạng Đà La Ni Quang Minh hiển thị vô số phẩm, dùng quang tụ Đà La Ni Quang Minh thêm rộng vô số phẩm, dùng hải tạng Đà La Ni Quang Minh luận biện phân tích vô số phẩm. Nếu có chúng sanh từ mười phương đến, hoặc Yên, hoặc Thiên Dương, hoặc Long, hoặc Long Dương, hoặc Dạ Xoa, hoặc Dạ Xoa Dương, hoặc Càng Thác Bà, hoặc Càng Thác Bà Dương, hoặc A-tu-la, hoặc A-tu-la Dương, hoặc Ca-lô-la, hoặc Ca-lô-la Dương, hoặc Khẩn-na-la, hoặc Khẩn-na-la Dương, hoặc Ma-hầu-la-già, hoặc Ma-hầu-la-già Dương, hoặc Nhơn Dương, hoặc Phạm Dương. Tất cả đại chúng như vậy đều đến chỗ ta. Ta đều vì họ mà khai thị, giải thích xưng dương tán thán, đều làm cho họ mến thích xu nhập an trụ quang minh Phổ Nhãn pháp môn này. Này thiện nam tử, ta chỉ biết Phổ Nhãn pháp môn này. Như chư đại Bồ Tát thâm nhập tất cả Bồ Tát hạnh hải, vì tùy nguyện lực mà tu hành, nhập đại nguyện hải vì ở thế gian trong vô lượng kiếp, nhập tất cả chúng sanh hải vì tùy tâm sở thích của họ để rộng lợi ích, nhập nhất thiết chúng sanh tâm hải vì xuất sanh thập phương vô ngại trí quang, nhập nhất thiết chúng sanh căn hải vì đáng tùy nghi giáo hóa đều làm cho điều phục, nhập tất cả sát hải vì thành mãn bổn nguyện nghiêm tịnh Phật độ, nhập tất cả Phật hải vì nguyện thường cúng dường chư Như Lai, nhập tất cả pháp hải vì có thể dùng trí huệ đều ngộ nhập, nhập tất cả công đức hải vì mỗi mỗi tu hành cho được đầy đủ, nhập tất cả chúng sanh ngôn từ hải vì ở tất cả cõi chuyển chánh pháp luân. Như thế thời ta làm sao biết được nói được công đức hạnh đó? Này thiện nam tử, từ đây qua phương Nam 60 gia tuần, bên đường Lăng Già có một tụ lạc tên là Hải Ngạn, ở đó có tỳ kheo tên là Thiện Trụ. Người nên đến đó hỏi Bồ Tát phải thế nào tịnh Bồ Tát hạnh. Thiện Tài đồng tử đảnh lễ chân hải dân tỳ kheo, hữu nhiễu chiêm ngưỡng từ tạ mà đi. Lúc đó Thiện Tài đồng tử chuyên niệm lời dạy của Thiện Tri Thức, chuyên niệm Phổ Nhãn pháp môn, chuyên niệm Phật thần lực, chuyên trì pháp cứu dân, chuyên nhập pháp hải môn, chuyên giảm pháp sai biệt, thâm nhập pháp xây chuyển, vào cấp pháp hư không, trừ sạch pháp ế chướng, quán sát pháp bủ xứ. Thiện Tài đồng tử vừa tư duy suy gẫm đi lần qua phương Nam, đến bên đường Lăng Già nơi tụ lạc Hải Ngạn, xem xét mười phương tìm cầu Thiện Trụ tỳ kheo. Thấy Thiện Trụ tỳ kheo đi kinh hành qua lại ở trên hư không, có vô số chư thiên cung kính dây quanh rưới những thiên hoa, trỗi thiên kỷ nhạc, tràng phan gấm lụa, thấy đều nhiều vô số đầy khắp hư không để cúng dường. Chư đại Lâm Dương ở giữa hư không nổi bất tư nghì mây trầm thủy hương, chấn sấm xẹt chớp dùng để cúng dường. Khẩn Na La Dương trỗi những tiếng nhạc đúng pháp ca ngợi dùng đây để cúng dường. Ma Hầu La Già Dương dùng bất tư nghị y phục rất di tế trải văn trần thiết, lòng rất quan hỷ để cúng dường. A Tu La Dương nổi bất tư nghị mây ma ni bủ vô lượng quang minh các thứ trang nghiêm đồng khắp hư không dùng để cúng dường. Ca Lâu La Vương hiện hình đồng tử có vô lượng thể nữ dây quanh, rốt ráo thành tựu tâm không sát hại, ở giữa hư không chắp tay cúng dường. Bất tư nghì số, các La Sát Vương, vô lượng La Sát dây quanh, thân hình cao lớn đáng kinh sợ. Thấy thiện trụ tỳ kheo từ tâm tự tại, liền chắp tay không mình chiêm ngưỡng cúng dường. Bất tư nghì số các dạ xoa vương, mỗi vị đều có chúng của mình dây quanh, bao vòng bốn phía cung kính thủ hộ. Bất tư nghì số các phạm thiên vương ở giữa hư không, cúi mình chắp tay dùng pháp nhân gian tán dương ca ngợi. Bất tư nghì số các tịnh cư thiên giới cung điện ở giữa hư không, chắp tay cung kính phát hoằng thệ nguyện. Thiện tài đồng tử thấy những sự trên đây, lòng hoan hỷ, chắp tay kính lễ thiện trụ tỳ kheo, rồi bạch rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát thế nào tu hành Phật Pháp, thế nào tích tập Phật Pháp, thế nào đầy đủ Phật Pháp, thế nào quân tập Phật Pháp, thế nào tăng trưởng Phật Pháp, thế nào tổng nhiếp Phật Pháp, thế nào cứu cánh Phật Pháp, thế nào tịnh trị Phật Pháp, thế nào thâm tịnh Phật Pháp, thế nào thông đạt Phật Pháp. Tôi nghe Đức Thánh hay khéo dạy bảo, ngưỡng mong xót thương vì tôi mà tuyên nói Bồ Tát, thế nào chẳng bỏ thấy Phật, thường ở chỗ Phật siêng năng tu tập, Bồ Tát thế nào chẳng bỏ Phật Pháp, đều dùng trí huệ mà được minh chứng, Bồ Tát thế nào chẳng bỏ đại nguyện, có thể lợi ích khắp tất cả chúng sanh, Bồ Tát thế nào chẳng bỏ chúng sanh, trụ tất cả kiếp, không lòng mỏi nhàm, Bồ Tát thế nào chẳng bỏ Phật độ, có thể nghiêm tịnh tất cả thế giới, Bồ Tát thế nào chẳng bỏ Phật lực, đều có thể thấy biết Như Lai tự tại, Bồ Tát thế nào chẳng bỏ hữu vi mà cũng chẳng trụ hữu vi, ở trong tất cả loài hữu lậu, dường như biến hóa thị hiện thọ sanh tử tu Bồ Tát hạnh, Bồ Tát thế nào chẳng bỏ nghe pháp, đều có thể lãnh thọ chánh giáo của chư Phật, Bồ Tát thế nào chẳng bỏ trí quan vào khắp chỗ sở hành của tam thế trí. Thiện trụ tỳ kheo bảo thiện tài rằng: lành thay này thiện nam tử, ngươi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, nay lại phát tâm cầu hỏi Phật Pháp, cầu hỏi Pháp nhất thiết trí, tự nhiên trí. Này thiện nam tử, ta đã thành tựu môn giải thoát vô ngại, hoặc đi hoặc đứng hoặc đến hoặc lui tùy thuận tư duy tu tập quán sát, liền được trí huệ quang minh tên là cứu cánh vô ngại. Vì được trí huệ quang minh này, nên biết tâm hành của tất cả chúng sanh không chướng không ngại, biết sự chết và sanh của tất cả chúng sanh, biết đời trước của tất cả chúng sanh, biết những sự trong kiếp vị lai của tất cả chúng sanh, biết những sự trong đời hiện tại của tất cả chúng sanh, biết ngôn ngữ âm thanh nhiều loại sai biệt của tất cả chúng sanh, quyết những nghi vấn của tất cả chúng sanh, biết căn tánh của tất cả chúng sanh. Tùy theo lúc tất cả chúng sanh nên được giáo hóa, đều có thể qua đến nơi họ ở. Biết tất cả sát na, la bà mâu hô, lật đa, giờ khắc ngày đêm, biết thứ đệ lưu chuyển trong biển tam thế. Tất cả những sự thấy biết như vậy đều không chướng không ngại. Cũng có thể đem thân mình qua đến tất cả cõi Phật mười phương không chướng ngại. Tại sao vậy? Vì được sức thần thông vô trụ vô tác. Này thiện nam tử, vì ta được sức thần thông này nên ở giữa hư không, hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm hoặc ẩn hoặc hiện một thân, hoặc hiện nhiều thân, đi xuyên qua tường vách như đi nơi trống không. Ở trên hư không, ngồi kiết già qua lại tự tại như chim bay, vào trong đất như xuống nước, đi trên nước như trên đất, khắp thân trên dưới đều phát lửa ngọn như đống lửa lớn. Hoặc có lúc chấn động tất cả đại địa, hoặc có lúc lấy tay rờ rẫm mặt nhật mặt nguyệt, hoặc hiện thân mình cao đến phạm cung, hoặc hiện mây hương đốt, hoặc hiện mây bửu diệm, hoặc hiện mây biến hóa, hoặc hiện mây quang võng, thảy đều rộng lớn đầy khắp hư không mười phương, hoặc trong một niệm qua phương đông một thế giới, hai thế giới, trăm thế giới, ngàn thế giới, trăm ngàn thế giới, nhẫn đến qua vô lượng thế giới, bất khả thuyết thế giới, hoặc qua diêm phù đề di trần số thế giới, hoặc qua bất khả thuyết Phật sát di trần số thế giới, ta ở trước chư Phật Thế Tôn trong tất cả quốc độ đó mà nghe thuyết pháp. Ở chỗ mỗi Đức Phật hiện vô lượng Phật sắc di trần số thân sai khác, mỗi mỗi thân dưới vô lượng Phật sắc di trần số mây đồ cúng dường, những là mây tất cả hoa, mây tất cả hương, mây tất cả tràng hoa, mây tất cả hương bột, mây tất cả hương thoa, mây tất cả lọng, mây tất cả y phục, mây tất cả tràng, mây tất cả phan, mây tất cả trướng, đem tất cả thân dân cúng dường lên chư Phật. Mỗi Đức Như Lai có bao nhiêu lời dạy bảo ta đều thọ trì cả. Mỗi quốc độ có bao nhiêu sự trang nghiêm ta đều nhớ rõ cả. Tất cả chính phương kia cũng đều như phương Đông. Bao nhiêu chúng sanh trong tất cả thế giới như vậy, nếu được thấy thân của ta, thời điều quyết định được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất cả chúng sanh trong những thế giới đó, ta đều thấy rõ tùy theo sự lớn nhỏ, thắng liệt khổ vui của họ mà thị hiện đồng thân hình với họ để giáo hóa cho họ được thành tựu. Nếu có chúng sanh nào thân cận ta, thời ta làm cho họ an trụ nơi pháp môn như đây. Này thiện nam tử, ta chỉ biết pháp môn vô ngại giải thoát mau chóng cúng dường khắp chư Phật, thành tựu khắp chúng sanh này. Như chư Bồ Tát trì giới Đại Bi, giới Ba La Mật, giới Đại Thừa, giới Tương Ưng, giới Bồ Tát Đạo, giới vô chướng ngại, giới chẳng thối đọa, giới chẳng bỏ tâm Bồ Đề, giới thường dùng Phật Pháp làm cảnh sở duyên, giới thường để ý nơi nhất thiết trí, giới như hư không, giới không y tựa tất cả thế gian, giới không mất, giới không tổn, giới không khuyết, giới không tạp, giới không trượt, giới không hối, giới thanh tịnh, giới ly trần, giới ly cấu. Những công đức như vậy ta đâu có thể biết và nói được hết. Này thiện nam tử, từ đây qua phương Nam có một nước tên là Đạt Lý Tỷ Trà, có thành tên là Tự Tại, trong đó có một người tên là Di Già. Người nên đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, trụ Bồ Tát đạo. Thiện tài đồng tử đảnh lễ chân thiện trụ tỳ kheo, hữu nhiễu chiêm ngưỡng, lui ra đi về phương Nam. Lúc đó thiện tài đồng tử nhất tâm chánh niệm pháp môn pháp quang minh tinh sâu xu nhập, chuyên niệm Phật chẳng dứt ngôi tâm bảo, khen tánh ly dục, nhớ thiện tri thức chiếu khắp tam thế, nhớ những đại nguyện khắp cứu chúng sanh, chẳng chấp hữu di, rốt ráo tư duy tự tánh của các pháp, đều có thể nghiêm tịnh tất cả thế giới, nơi chúng hội đạo tràng của tất cả chư Phật, lòng không chấp trước. Thiện tài đồng tử đi lần qua phương Nam, đến thành Tự Tại tìm Di Già. Thấy người này đang ngồi trên pháp tòa sư tử, nơi chợ giảng thuyết pháp môn Luân Tự Trang Nghiêm, có 10.000 người vây quanh nghe pháp. Thiện tài đồng tử đảnh lễ chân Di Già, hữu nhiễu vô lượng dòng, chắp tay cung kính bạch rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, mà tôi chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo, thế nào lưu chuyển trong các loài mà chẳng quên mất tâm Bồ Đề, thế nào được ý bình đẳng kiên cố bất động, thế nào được tâm thanh tịnh không gì trở ngại được, thế nào phát sanh sức đại bi hằng không mỏi nhọc, thế nào nhập Đà La Ni khắp được thanh tịnh, thế nào phát sanh trí huệ quảng đại quang minh nơi tất cả pháp đều những ám chướng, thế nào đủ sức vô ngại giải biện tài quyết rõ tất cả nghĩa tạng thẩm thâm, thế nào được sức chánh niệm ghi nhớ thọ trì tất cả pháp luân sai biệt, thế nào được sức tịnh đạo nơi tất cả loài khắp diễn thuyết các pháp, thế nào được sức trí tuệ nơi tất cả pháp đều có thể quyết định phân biệt nghĩa đó. Di Già bảo thiện tài rằng: Ngươi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề rồi ư? Vâng, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề. Di Già liền vội vàng rời tòa sư tử mộp lạy thiện tài, rồi lại rải bông kim ngân mũ châu vô giá cùng với bột miệng chiên đàn vô lượng thứ y trùm trên mình thiện tài. Di Già lại rải vô lượng những thứ hương hoa, các thứ phẩm vật để cúng dường, sau đó mới đứng dậy khen rằng: lành thay, thiện nam tử có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, nếu có ai phát được tâm vô thượng Bồ Đề, thời là chẳng dứt mất tất cả Phật chủng, thời là nghiêm tịnh tất cả Phật độ, thời là thành thục tất cả chúng sanh, thời là thấu rõ tất cả pháp tánh, thời là tỏ ngộ tất cả nghiệp chủng, thời là viên mãn tất cả các hạnh, thời là chẳng dứt tất cả đại nguyện, thời là thiệt hiểu chủng tánh ly tham, thời có thể thấy rõ tam thế sai biệt, thời làm cho tính giải trọn được kiên cố, thời được tất cả Như Lai nhiếp trì, thời được tất cả chư Phật ức niệm, thời bình đẳng với tất cả Bồ Tát, thời được tất cả hiền tánh khen mừng, thời được tất cả phạm dương kính lễ, thời được tất cả thiên dương cúng dường, thời được tất cả dạ xoa thủ hộ, thời được tất cả la sát hầu hạ, thời được tất cả long dương nghinh tiếp, thời được tất cả khẩn na la dương ca ngâm khen ngợi, thời được tất cả các thế chủ khen ngợi mừng vui, thời làm cho tất cả chúng sanh giới đều được an ổn. Những là làm cho họ bỏ ác thú, làm cho họ ra khỏi chỗ nạn, làm cho họ dứt tất cả cội gốc nghèo cùng, làm cho họ sanh tất cả trời người vui sướng, làm cho họ thân cận thiện tri thức, làm cho họ được nghe và thọ trì pháp quảng đại, làm cho họ sanh tâm Bồ Đề, làm cho họ tịnh tâm Bồ Đề, làm cho họ rõ Bồ Tát Đạo, làm cho họ nhập Bồ Tát Thí, làm cho họ trụ Bồ Tát Địa. Này thiện nam tử, phải biết chỗ làm của Bồ Tát rất khó, khó ra khó gặp, người được thấy Bồ Tát lại còn khó có hơn. Vì Bồ Tát là chỗ tất cả chúng nương nhờ mà được sanh trưởng thành tựu, là chỗ cứu tế của tất cả chúng sanh, vì Bồ Tát cứu họ khỏi khổ nạn, là chỗ y tựa của tất cả chúng sanh, vì thủ hộ thế gian, là người cứu hộ tất cả chúng sanh, vì làm cho họ khỏi sự kinh sợ. Bồ Tát như phong luân, vì gìn giữ các thế gian chẳng cho đọa lạc ác đạo. Bồ Tát như đại địa, vì tăng trưởng thiện căn cho chúng sanh. Bồ Tát như đại hải, vì phước đức sung mãn vô tận. Bồ Tát như mặt trời, vì trí huệ quang minh chiếu khắp nơi. Bồ Tát như núi Tu Di, vì thiện căn cao xuất. Bồ Tát như minh nguyệt, vì trí quang xuất hiện. Bồ Tát như mãnh tướng, vì xô dẹp ma quân. Bồ Tát như quân chủ, vì được tự tại trong thành trì Phật Pháp. Bồ Tát như ngọn lửa mạnh, vì cháy sạch tâm ngã ái của chúng sanh. Bồ Tát như mây lớn, vì mưa vô lượng diệu pháp. Bồ Tát như mưa phải thời, vì làm thêm lớn mầm tất cả tính căn. Bồ Tát như thuyền sư, vì chỉ dẫn bờ mé pháp hải. Bồ Tát như cầu đò, vì làm cho chúng sanh qua khỏi biển sanh tử. Di già tán thán thiện tài như vậy, làm cho chư Bồ Tát quan hỷ rồi, từ trên mặt phóng ra những ánh sáng chiếu khắp đại thiên thế giới. Chúng sanh trong cõi đại thiên gặp ánh sáng này, từ Long Thần nhẫn đến Phạm Thiên đều đến chỗ Di già. Di già đại sĩ liền dùng phương tiện vì họ mà khai thị giải thích pháp môn Luân Tự Phẩm Trang Nghiêm. Đại chúng nghe pháp xong đều được chẳng thối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ Di già trở lại lên bổn tòa bảo Thiện Tài rằng: Thiện nam tử, ta đã được diệu âm Đà La Ni, có thể phân biệt biết ngữ ngôn của tất cả chúng sanh, chư thiên, long, bát bộ trong cõi đại thiên. Cũng như cõi đại thiên này, vô số thế giới dẫn đến bất khả thuyết, bất khả thuyết thế giới khắp mười phương đều biết rõ ngữ ngôn cả. Này thiện nam tử, ta chỉ biết pháp môn Bồ Tát Diệu Âm Đà La Ni Quang Minh này. Như chư đại Bồ Tát có thể vào khắp biển những tư tưởng của tất cả chúng sanh, biển những sự thi thiết, biển những danh hiệu, biển những ngữ ngôn của tất cả chúng sanh, có thể vào khắp diễn thuyết biển tất cả pháp cú thâm mật, diễn thuyết biển tất cả pháp cú cứu cánh, diễn thuyết biển pháp cú trong tất cả sở duyên, có tất cả tam thế sở duyên, diễn thuyết biển thượng pháp cú, diễn thuyết biển thượng thượng pháp cú, diễn thuyết biển pháp cú sai biệt, diễn thuyết biển pháp cú tất cả sai biệt, có thể vào khắp tất cả thế gian chú thuật hải, tất cả âm thanh trang nghiêm luân, tất cả sai biệt tự luân tế. Những công đức như vậy, nay ta làm sao biết hết được, nói hết được. Này thiện nam tử, từ đây qua phương Nam có một tụ lạc tên là Trụ Lâm, nơi đó có một trưởng giả tên là Giải Thoát. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào tu Bồ Tát hạnh, Bồ Tát thế nào hành Bồ Tát hạnh. Bồ Tát thế nào? Tích tập Bồ Tát hạnh. Bồ Tát thế nào? Tư duy Bồ Tát hạnh. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử nhờ thiện tri thức nên đối với pháp Nhất Thiết Trí rất tôn trọng. Trồng sâu gốc tịnh tính thêm nhiều lợi ích, Thiện Tài đảnh lễ Chân Di Già, rơi lệ buồn khóc nhiễu vô lượng dòng, luyến mộ chiêm ngưỡng từ tạ mà đi. Thiện Tài đồng tử tư duy pháp môn Bồ Tát Vô Ngại Giải Đà La Ni Quang Minh Trang Nghiêm, thâm nhập pháp môn Bồ Tát Ngữ Ngôn Hải, nghĩ nhớ pháp môn Di Tế Phương Tiện Bồ Tát, biết tất cả chúng sanh, quán sát pháp môn Bồ Tát Thanh Tịnh Tâm, thành tựu pháp môn Bồ Tát Thiện Căn Quang Minh, tịnh trị pháp môn Bồ Tát Giáo Hóa Chúng Sanh, minh lợi trí môn Bồ Tát Nhiếp Chúng Sanh, kiên cố pháp môn Bồ Tát Quảng Đại Chí Nguyện, nhiệm trì pháp môn Bồ Tát Thù Thắng Chí Nguyện, tịnh trị pháp môn Bồ Tát Tính Giải, tư duy pháp môn Bồ Tát Vô Lượng Thiện Tâm, thệ nguyện kiên cố, tâm không mỏi nhàm, dùng những mão giáp để tự trang nghiêm, thâm tâm tinh tấn chẳng thối chuyển, đủ đức tin bất hoại, tâm kiên cố như kim cang và như na la diên không gì phá hoại được, gìn giữ tất cả lời dạy của thiện tri thức nơi các cảnh giới được trí bất hoại, phổ môn thanh tịnh việc làm vô ngại, trí quang viên mãn chiếu khắp tất cả, đầy đủ tổng trì quang minh của các địa, biết rõ pháp giới nhiều loại sai biệt, không nghi không trụ, bình đẳng không hai, tự tánh thanh tịnh mà khắp trang nghiêm, nơi các công hạnh đều được rốt ráo, trí huệ thanh tịnh đời lìa chấp trước, biết pháp sai biệt mười phương trí không chướng ngại, qua khắp xứ sai biệt ở mười phương thân không mỏi lười, biết rõ những nghiệp sai biệt ở mười phương, đều hiện thấy Phật sai biệt ở mười phương, đều thâm nhập thời gian sai biệt ở mười phương, diệu pháp thanh tịnh sung mãn nơi tâm, phổ trí tâm muội chiếu rõ nơi tâm, tâm hằng giàu khắp cảnh giới bình đẳng, được trí huệ của Như Lai chiếu đến, dòng Nhất Thiết Trí tương tục chẳng dứt, hoặc thân hoặc tâm đều chẳng rời Phật pháp. Tất cả chư Phật thần lực gia hộ, tất cả Như Lai quang minh chiếu đến, thành tựu đại nguyện, nguyện thân cùng khắp tất cả sát dõng, tất cả pháp giới vào khắp thân mình. Thiện Tài đồng tử đi lần qua phương Nam, trải qua 12 năm đến thành Trụ Lâm tìm giải thoát trưởng giả. Lúc đã gặp được, Thiện Tài đảnh lễ chân trưởng giả, chắp tay cung kính thưa rằng: Bạch Đức Thánh, nay tôi được hội ngộ bậc thiện tri thức, tôi đã được lợi ích rộng lớn. Tại sao vậy? Vì với các bậc thiện tri thức, khó được thấy, khó được nghe, khó được xuất hiện, khó được phụng sự, khó được gần gũi, khó được tiếp trước, khó được gặp gỡ, khó được ở chung, khó làm cho vui đẹp, khó được theo dõi. Mà nay tôi được gặp gỡ, nên tôi được lợi lành trọng lớn. Bạch Đức Thánh, tôi đã trước phát tâm vô thượng Bồ Đề, vì muốn thờ tất cả chư Phật, vì muốn gặp tất cả chư Phật, vì muốn thấy tất cả chư Phật, vì muốn nhìn tất cả chư Phật, vì muốn biết tất cả chư Phật, vì muốn chứng tất cả chư Phật bình đẳng, vì muốn phát tất cả chư Phật đại nguyện, vì muốn thành mãn tất cả Phật đại nguyện, vì muốn đầy đủ tất cả chư Phật trí quang, vì muốn thành những hạnh của tất cả chư Phật, vì muốn được thần thông của tất cả chư Phật, vì muốn đầy đủ trí lực của tất cả chư Phật, vì muốn được vô úy của tất cả chư Phật, vì muốn nghe pháp của tất cả chư Phật, vì muốn thọ pháp của tất cả chư Phật, vì muốn hiểu pháp của tất cả chư Phật, vì muốn hộ pháp của tất cả chư Phật, vì muốn đồng một thể với tất cả chúng Bồ Tát, vì muốn đồng thiện căn với tất cả Bồ Tát, vì muốn viên mãn ba la mật của tất cả Bồ Tát, vì muốn thành tựu hạnh tu hành của tất cả Bồ Tát, vì muốn xuất sanh thanh tịnh nguyện của tất cả Bồ Tát, vì muốn được tạng quay thần của tất cả chư Phật Bồ Tát, vì muốn được pháp tạng vô tận trí huệ đại quang minh của tất cả Bồ Tát, vì muốn được tạng tam muội quảng đại của tất cả Bồ Tát, vì muốn thành tựu tạng vô lượng vô số thần thông của tất cả Bồ Tát, vì muốn dùng tạng đại bi giáo hóa điều phục của tất cả chúng sanh, đều làm cho họ rốt ráo đến biên tế, vì muốn hiển hiện tạng thần biến, vì ở trong tất cả tạng tự tại đều dùng tự tâm được tự tại, vì muốn nhập trong thanh tịnh tạng nên dùng tất cả tướng mà trang nghiêm. Bạch Đức Thánh, nay tôi đem tâm như vậy, ý như vậy, thích như vậy, muốn như vậy, trông mong như vậy, tư duy như vậy, tôn trọng như vậy, phương tiện như vậy, cứu cánh như vậy, khiêm hạ như vậy mà đến chỗ Đức Thánh. Tôi nghe Đức Thánh có thể khéo dạy bảo chúng Bồ Tát, có thể dùng phương tiện xiển minh chỗ sở đắc, chỉ cho đường xá, ban cho cầu đò, trao cho pháp môn, khiến trừ chứng mê đảo, nhổ mũi tên do dự, cắt lưỡi nghi hoặc, soi tâm rừng rậm, rửa tâm như đục, khiến tâm trắng sạch, khiến tâm thanh tịnh, chánh tâm du dậy, tuyệt tâm sanh tử, ngăn tâm bất thiện, mở tâm chấp trước. Nơi chỗ chấp trước làm cho tâm giải thoát, ở chỗ nhiễm mái làm cho tâm động chuyển, khiến họ mau nhập cảnh nhất thiết trí, khiến họ mau đến thành vô thượng pháp, khiến họ trụ đại bi, khiến họ trụ đại từ, khiến họ nhập Bồ Tát hạnh, khiến họ tu môn tam muội, khiến họ nhập chứng dị, khiến họ quán pháp tánh, khiến họ tăng trưởng lực, khiến họ tu tập hạnh, tâm họ bình đẳng khắp ở tất cả. Cuối xin Đức Thánh, vì tôi tuyên nói Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo, theo chỗ tu tập mau được thanh tịnh, mau được minh liễu. Lúc đó, giải thoát trưởng giả do sức thiện căn quá khứ, sức quay thần của Phật, do niệm lực của văn thù sư lợi Bồ Tát mà nhập Bồ Tát tâm muội môn tên là Vô Biên Triền Đà La Ni, nhiếp khắp tất cả cõi Phật. Nhập tâm muội này rồi được thân thanh tịnh, ở trong thân mình hiển hiện mười phương, mỗi phương đều mười Phật sát di trần số Phật và quốc độ, chúng hội đạo tràng, các thứ quang minh, các sự trang nghiêm, cũng hiện những thần thông biến hóa, tất cả đại nguyện, những pháp trợ đạo tu hành thuở xưa của chư Phật và những hành xuất ly thanh tịnh trang nghiêm, cũng thấy chư Phật thành đẳng chánh giác, chuyển diệu pháp luân giáo hóa chúng sanh. Tất cả những sự như vậy, thảy đều hiển hiện trong phân thân không chướng ngại.